Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 818, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra tiền bồi thường cũng không ít, đại đa số công nhân đều rất hài lòng. Nhưng có một số người lại cực kỳ khó chịu, bởi vì nhà máy kẹo sửa chế độ đã ảnh hưởng đến rất nhiều lợi ích của bọn họ. Mỗi ngày đều ở trước cửa nhà máy gây sự cản trở quá trình chỉnh đốn và cải cách. Cầm loa tuyên truyền đủ loại thông tin như lãnh đạo mới là người có tư tưởng nhà tư bản. Còn cố ý đổ tội lên đầu mấy người tôn đỉnh, không cho bọn họ tiếp tục làm việc. Cuối tuần Cung Linh Lung tranh thủ thời gian rảnh đi qua đó xem xét tình hình. Giả vờ thành người qua đường đi nghe ngóng, sau đó lập tức đi báo công an. Bảo Tôn Đỉnh đưa chứng cứ tham ô hủ bại xâm chiếm lợi ích quốc gia của những người này đến đồn công an. Trực tiếp coi bọn họ thành điển hình, còn tịch thu lại toàn bộ số tiền đã bồi thường cho bọn họ lúc trước. Sau lần G, I, E, C gà dọa khỉ này, mấy người đã lấy tiền lại còn có ý đồ khác đều lập tức bóp C, H, E, T toàn bộ ý tưởng xấu xa này. Không có người ngăn cản, nhà máy bắt đầu chỉnh đốn cải cách nội bộ với quy mô lớn. Cung Linh Lung cũng không vội vàng cho nhà máy vận hành sản xuất. Bảo Tôn Đỉnh cho nhân viên sửa chữa nhà máy và nơi ở của công nhân. Mời nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp để sửa chữa lại thiết bị. Các thiết bị sản xuất đã cũ đều bị đào thải, nhờ cậu nhập khẩu một dây chuyền sản xuất mới từ nước ngoài vào. Còn mua sắm vài chiếc xe vận chuyển đã bị bộ đội đào thải cho nhà máy. Nhà máy Ngũ Kim cũng được cô sắp xếp một nhóm người khác để quản lý. Cả nhà máy đều bị phá hủy. Máy móc, tài liệu thiết bị bên trong đều bị xử lý bán đổi tiền hết. Thu hồi lại được một chút vốn. Cung Linh Lung đích thân thiết kế bản vẽ của trung tâm thương mại. Mời đội ngũ kiến trúc xây dựng về đàm phán. Công việc ở giai đoạn đầu vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Mãi đến giữa tháng 6 mới chính thức khởi công xây dựng. Mẹ, trung tâm mua sắm này sẽ gọi là gì thế? Tối nay Cung Linh Lung ở trong không gian xử lý công việc. Ba anh em chạy đến gần cô nói chuyện. Mẹ còn chưa xác định nữa. Ba đứa đặt tên giúp mẹ đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chuông 818. HTML, Cung Linh Lung giao nhiệm vụ này cho bọn họ. Tên nhà máy kẹo mèo tham ăn lần trước chính là do bé út Cung Bồng Trạch đặt. Hai anh em đều giơ hai tay tán thành. Mẹ, gọi là thời đại xây dựng ước mơ được không? Trong đầu Lục Trường Khiếu chợt lóe lên cái tên này. Nói ra suy nghĩ của mình. Hiện tại đang là thời đại rất nhiều thứ chuẩn bị vực dậy. Mẹ cũng đang thí nghiệm làm thử. Tôn chỉ của chúng ta và quốc gia đều là muốn tạo ra một giấc mơ và từng bước thực hiện nó. Con cảm thấy cái tên này rất phù hợp với hoàn cảnh thời đại này. Lúc cậu bé nói chuyện, hai mắt Cung Linh Lung lập tức sáng ngời. Vô cùng hài lòng với cái tên này. Không nói hai lời đồng ý ngay. Được rồi, vậy gọi nó là trung tâm thương mại thời đại xây dựng ước mơ đi. Bọn họ sắp sửa kết thúc học kỳ lần này rồi. Chờ ngày mai thi xong sẽ được nghỉ. Tiếp theo đó Cung Linh Lung sẽ rất bận rộn. Thương lượng với ba đứa nhỏ. Ba cục cưng. Ngày mốt mẹ đưa ba đứa con đến viện gia thuộc của bộ đội. Ba đứa ở bên đó chơi vài ngày. Chờ mẹ xử lý xong hết công việc trong tay rồi. Mẹ sẽ dẫn các con đến phương Nam chơi. Có được không? Dạ được. Ba đứa nhỏ đồng loạt gật đầu. Lục Sơ Minh nằm dạp trên bàn. Nói với cô, mẹ ơi, đã 3 tháng rồi cha không về. Có phải cha đã đi chấp hành nhiệm vụ rồi không? Chắc là thế. Thật ra Cung Linh Lung cũng rất lo lắng cho Lục Tĩnh Xuyên. Nếu cha ở trường học thì mỗi tháng được nghỉ chắc chắn sẽ về. Hiện tại đã 3 tháng liền chưa về. Cũng không gọi điện thoại về nhà. Chắc là đã đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật gì rồi. Sinh viên trường quân đội của bọn họ không giống với những sinh viên bình thường. nhận được mệnh lệnh của lãnh đạo là phải lập tức đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Dựa theo chức vụ và bản lĩnh của anh, những nhiệm vụ anh nhận được trên cơ bản đều rất nguy hiểm. Cô cũng không nói lo lắng trong lòng mình cho ba đứa con nghe. Cũng không nhắc đến việc này với người lớn. Không để bọn họ lo lắng theo. Chỉ cố gắng hết sức để làm tốt vai trò của một người vợ và một người mẹ. Yên lặng gánh vác gánh nặng của gia đình. Giúp anh củng cố tốt gia đình ở hậu phương. Để anh có thể yên tâm kiên định dũng cảm tiến tới. Cách chương.